lại mình tôi giữa dòng đời cô đơn lạc lối. Cuộc tin chết không một lời chăn trối, chợt nhận ra ân tình đã xa. Những ngọn đèn đường giờ lại nhìn tôi, sao tôi hoài cứ ngóng chờ ai mà đâu biết yêu một người gian dối. Để giờ đây cần gì câu xin lỗi. Vẫn gian lòng đừng khóc tôi nhé, dẫu hôm nay không còn ai. Khi yêu nhau ngỡ là mãi mãi, có ai ngờ được tương lai. Vẫn gian lòng đừng nhớ nhung ngày xưa. Mưa đã xóa trong tôi thật nhiều để thơ cô đơn mỗi chiều. Sài Gòn ở lại cùng tôi vẫn âm thầm bên tôi vậy thôi. Chợt ngơ ngác tôi tìm mình trên lối, chẳng có ai biết cùng với tôi. Có một Sài Gòn hoài niệm trong tôi, sao tôi hoài cứ ngóng chờ ai mà đâu biết yêu một người gian dối. Để giờ đây cần gì câu xin lỗi. Đừng khóc tôi nhé, dẫu hôm nay không còn ai. Khi yêu nhau ngỡ là mãi mãi, có ai ngờ được tương lai. Vẫn dặn lòng đừng nhớ nhung nữa, sẽ không vui như ngày xưa. Mưa đã xóa trong tôi thật nhiều để thôi cô đơn mỗi chiều. Rồi quên, tôi rồi sẽ quên, quên đau thương, quên con đường, quên những cuộc tình làm đời đi sai hướng. Vẫn gian lòng đừng khóc tôi nhé, dẫu hôm nay không còn ai. Khi yêu nhau ngỡ là mãi mãi, có ai ngờ được tương lai. Đừng nhớ nhung nữa, sẽ không vui như ngày xưa. Mưa đã xóa trong tôi thật nhiều để thôi cô đơn mỗi chiều. Mưa đã xóa trong tôi thật nhiều để thôi cô đơn mỗi chiều.